Tận thế nhạc viên, chương 1428, ngoài ý liệu cơm trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoan đối với hắn cảnh giác như cũ không có thư giãn. Vừa mới bắt đầu thảo luận lén qua nước khác kế hoạch không lâu, Quan Hải Liên liền bị tìm cái việc làm, theo trong nhà xưởng đuổi ra tới. Mấy ngày kế tiếp, Hà Hoan liền không biết đi đâu. Đại khái là giống hắn nói như vậy, đi tìm hiểu tình báo. Quan Hải Liên biết hắn không tín nhiệm mình, có thể hắn đã nghĩ kỹ, như thật chờ đến đại gia tại thập nhị giới tụ họp lúc, hắn sẽ đem hết thảy đều lượng dưới ánh mặt trời. Những người còn lại vẫn là đồng dạng đều đang nghỉ ngơi huấn luyện, tạm thời còn không có động tĩnh. Quan Hải Liên đem cái tin này phát ra, liền đổi một cái điện thoại di động ra cửa. Hắn hôm nay đến nhắc nhở Lâm Tam Tửu, hẳn là đi tìm kế tiếp gặp mặt địa điểm. Hắn đem tụ đầu địa điểm báo cáo đi lên về sau, mặc dù vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng trong lòng luôn có điểm bất ổn. Không nói những cái khác, Hàn Tuế Bình làm đào phạm, không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở tại nhà máy. Một chảo chính là một cái chuẩn. Hơn nữa, mặc dù hắn phát tin tức là bom khói, nhưng Lâm Tam Tửu nói không chừng thật có thể tại adrenaline nguyên vật liệu thượng đánh một chút chủ ý. Trên đường nghĩ đến rất tốt, khi hắn vào cửa sau vẫn không khỏi sững sờ, nhất thời đem chính mình muốn nói lời đều quên. Trừ hắn ra, đám người vậy mà đều tề tựu. Nữ Việt chẳng biết lúc nào theo du thuyền lần trước đến rồi. Hà Hoan một mặt âm trầm đứng ở kệ hàng trước. Lâm Tam Tửu cùng Hoàn Thanh qua ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Hàn Tuế Bình nhíu chặt lông mày, giống như chỉ kém hắn. Nữ Việt trở về, đám người lại cái mặt này sắc. Làm sao vậy? Hắn nhìn một vòng, cảm giác thanh âm gắt gao. Đối nữ Việt hỏi nói, người chừng nào thì trở về? Ta vừa tới không bao lâu. Nữ Việt luôn luôn vẻ mặt nhẹ nhàng mặt trên, bây giờ nhìn không ra cảm xúc. Tại vùng biển quốc tế trên, tin tức cũng không có phát ra ngoài. Người xác định? Hàn Tuế Bình nhịn không được mở cái đầu, liền bị nữ Việt gật đầu động tác đánh gãy. Đúng, ta dùng ngươi nói cho ta biết biện pháp đến xác định vệ tinh tín hiệu. Ngươi máy vi tính khi đó đều đã có thể mạng lưới liên lạc. Về sau ta còn cho cái kia gọi cắp mật qua người phát mấy cái tin tức, gửi đi thành công, nhưng nàng chưa hồi phục ta. Dù cho có mạng lưới tín hiệu, ta vẫn cứ không cách nào liên hệ với tận thế thế giới người. Quan Hải Liên im lặng nuốt một chút cuống họng, vẫn là làm một chút. Buổi sáng ra cửa lúc cái loại này ẩn ẩn hy vọng, thoáng cái tỏ ra như là tiểu hài tử si mộng, cùng gọi người ngạt thở hiện thực so sánh tựa hồ vô cùng buồn cười. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được trượt hướng về phía bết bát nhất tình huống. Thực hiển nhiên, hắn không phải một cái duy nhất nghĩ như vậy. Không cách nào phát ra tin tức gọi người tới đón, cũng vô pháp tìm ra tận thế nhân tố phá hư thế giới này. Hà Hoan tin tức như cũ tỉnh táo, cứ việc Quan Hải thậm chí đi ngủ đến, hắn tựa hồ đã bởi vì thất vọng mà sinh ra mấy phần nộ khí. Nhận rõ hiện thực, chúng ta mấy cái liền xem như năng lực không tổn thương chút nào, cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh cầu nhân loại xã hội phá hủy. Vậy cũng chỉ có lưu tại thế giới này một đường. Chúng ta không đi được thập nhị giới, còn có thể đi nước khác. Hàn Tuế Bình nhịn không được nhỏ giọng nói. Mặc dù cắp mật qua nói một khi bị phát hiện liền sẽ trục xuất trở về, nhưng chúng ta mai danh ẩn tích, ở nước ngoài không có thân phận hợp pháp, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Quan Hải Liên âm thanh có chút run rẩy nói, nếu như bọn hắn yêu cầu dẫn độ, chúng ta khi đó sẽ chỉ so hiện tại càng. Hắn thanh âm dần dần chặt đứt, qua mấy giây, vô ý thức nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại cũng hướng nàng đổi qua ánh mắt. Lâm Tam Tửu ngay tại cúi đầu trầm tư, không biết tại suy nghĩ cái gì. Tại trọn vẹn một phút đồng hồ không một người nói chuyện về sau, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, ngẩng đầu lên, không muốn ủ rũ, chúng ta có thể làm sự có rất nhiều. Nàng lông mày hơi nhíu, mặt trên lại không phải sầu lo, tuyệt vọng loại hình vẻ mặt, cũng là đang nỗ lực giải một đạo toán học nan đề. Hoặc là nói, nàng biết vấn đề đáp án. Nàng chỉ là cần thời gian đem nó hồi tưởng lại. Đầu tiên, Hà Hoan cần tiếp tục tìm hiểu tình báo. Làm ra một cái xuất cảnh kế hoạch. Nàng hướng Hà Hoan gật đầu một cái nói. Có thể hay không bị phát hiện. Có thể hay không bị điều về. Đều là về sau ẩn số. Chúng ta không thể bởi vì một cái tương lai khả năng. Liền tự mình đem chính mình cho trói lên tay chân. Nên làm vẫn là muốn làm. Xe đến trước núi ắt có đường. Không có đường chúng ta cũng muốn đập ra một con đường. Tiếp theo, nàng chuyển hướng Hoàn Thanh Qua nói. Người có thể đi adrenaline sưởng. Xem bọn hắn đến cùng phải hay không tăng thêm đồ vật. Tăng thêm cái gì? Chúng ta có thể hay không lấy tới không có tăng thêm trước đó bán thành phẩm. Xuất cảnh thời điểm, chúng ta cần duy trì một cái hảo trạng thái. Lâm Tam Tửu cũng nghĩ đến. Quan Hải Liên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng vọt lên. Nhưng là hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đem Hoàn Thanh Qua lại ngăn chặn mấy ngày. Miễn cho hắn một đầu tiến đụng vào thiên la địa võng trong. Còn có, Hoàn Thanh Qua khả năng đã bị phát hiện qua một lần. Làm như thế nào nhắc nhở hắn? Tại hắn suy nghĩ thời điểm. Lâm Tam Tửu tiếp tục nói. Mặc kệ bọn hắn phải chăng một lần nữa định vị đến chúng ta. Vì an toàn, chúng ta cũng nhất định phải thay đổi gặp mặt địa điểm. Thay đổi bề ngoài cùng dáng đi. Nữ Việt, tuổi trẻ cô nương lập tức ngẩng đầu. Người phụ trách đi làm một ít đồ ngụy trang. Tóc giả mũ kính dâm loại hình cũng không cần nói. Người còn phải đi làm một ít sâu cạn sắc hào khác biệt. Phấn lót, Lâm Tam Tửu tựa hồ là bỏ ra mấy giây. Mới nhớ tới phấn lót cái từ này. Sắc hào muốn chênh lệch rất lớn. Mới có thể chế tạo ra cùng chúng ta bản thân ngũ quan đặc thù khác biệt sáng tối cái bóng. Có khi không thể dùng ngoại vật che chắn. Cũng có thể tận lực né qua bộ mặt phân biệt. Xuất cảnh lúc khả năng cần dùng đến. Ở quốc gia này trông rất khó tìm đến da đen giống người sử dụng phấn lót sắc hào. Cứ việc cũng có một đám số lượng không ít da đen giống người ở tại Đông Bộ. Cũng rất ít có người hiểu bọn họ sinh hoạt trạng thái. Bất quá nữ Việt dứt khoát đáp ứng. Làm dịu lo lắng biện pháp. Chính là đi làm. Điểm này đặt ở tiến hóa người trên người cũng giống vậy. Có mục tiêu. Đại gia cấp tốc có nhiệt tình. Ta đây. Hàn Tuổi lập tức khởi một cái tay. Mấy ngày nay, Lâm Tam Tửu cùng Hàn Tuế Bình đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào cùng nhau. Quan Hải Liên nguyên bản còn không biết là cái gì. Lúc này chỉ nghe nàng nói. Ngươi tạm thời trước không nên động. Chờ ta tìm xong mới gặp mặt địa điểm. Ta cùng ngươi đi mạng lưới liên lạc. Mạng lưới liên lạc. Quan Hải Liên không khỏi sững sờ. Mấy người khác đều không có lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Hiển nhiên chỉ có hắn không biết rõ tình hình. Không thể trách bọn họ phòng một tay. Nhưng hắn trong lòng như cũ có điểm phát khổ. Ta mấy ngày nay đang bồi hắn tìm kiếm dưới mặt đất sợi quang học. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Đáp, dân chúng không thể lên lưới. Người quản lý không có khả năng không cần lưới. Quốc gia này không cho phép tiếp nhập nước ngoài vệ tinh. Vậy đã nói rõ khẳng định có cơ sở mạng lưới liên lạc công trình. Hàn Tuế Bình phương diện này thực sở trường. Làm hắn liên lên mạng về sau. Có thể theo ngoại giới thông tin bên trong tìm kiếm bước kế tiếp kế hoạch cần thiết manh mối. Coi như đối với hắn có nghi vấn. Nhưng tựa hồ là chỉ cần hắn hỏi. Nàng liền sẽ trả lời. Quan Hải Liên cúi đầu xuống. Cảm thấy chính mình một người trưởng thành còn muốn đỏ mắt mũi toan không khỏi buồn cười. Cũng may Hàn Tuế Bình nói chuyện. Rời đi lực chú ý của chúng nhân. Không chỉ điểm này. Hắn ngược lại là lại một lần nữa tràn đầy phấn khởi lên. Không biết có phải hay không là bởi vì nói đến hắn hứng thú trong lĩnh vực. Bình dân không có kết nối mạng lưới con đường. Nói cách khác, toàn bộ quốc gia lưới đều là một cái cao tầng mạng nội bộ. Một khi tiếp nhập vào đi, chúng ta có thể sẽ phát hiện rất nhiều tư liệu. Bọn họ đề phòng cũng sẽ không thực nghiêm. Bởi vì loại này vật lý ngăn cách biện pháp. Dẫn đến ngoại trừ chính bọn hắn người bên ngoài. Không ai có thể tiếp xúc đến bên trong nội dung. Chính là muốn ngăn. cũng là muốn ngăn hải ngoại người, mà không phải ngăn đón bên trong người. Kết quả quan hải liên thành một cái duy nhất không có dẫn tới nhiệm vụ người. Hắn năng lực biến mất, lại không giống Hàn Tuế Bình như vậy có thành thạo một nghề. Giống như không giúp đỡ được cái gì. Nhưng bọn hắn nghĩ như vậy, là bởi vì bọn họ còn không biết chính mình sai. Ta có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quan hải liên tâm nghĩ, hắn có thể đem giám thị khống chế bọn hắn người. Hết thảy cho dẫn đi địa phương khác. Ôm này một cái ý niệm trong đầu. Hắn rời đi gặp mặt nhà máy lúc. Tâm tình thậm chí được xưng tụng bình tĩnh. Người luôn là muốn vì thứ gì mà sống sót. Hắn tại qua một ngày là một ngày nhật tử nấu quá lâu. Lúc này lại có một ít lạ lẫm kích động. Khi làm việc trước đó, hắn như cũ đi gặp cái kia phụ trách hắn. Tiến bộ, nữ nhân, đối phương là cái gì cơ quan hắn cũng không biết. Đối tiến hóa người có biết không tình hắn cũng không biết. Nhưng là quan hải liên đã học xong hết lời ngon ngọt. Lượng tin tức là không kỹ xảo. Rất nhanh liền đem hồi báo cho ứng phó tới. Lần nữa mở lên cho thuê. Bị phái đi nội ứng thế nhưng là không có tiền lương. Hắn bình thường ăn cơm mặc quần áo. Vẫn là muốn tin tức tại chiếc xe này bên trên. Giữa trưa ngày thứ hai lúc. Hắn bỗng nhiên nhận được Trần Hồng Yến một đầu tin tức. Lão quan, như thế nào trận này không thấy ngươi tới dùng cơm? Quan Hải liên lập tức nhớ tới một cái khác tài xế xe taxi đùa giỡn lời nói. Hắn khả năng không phải suy nghĩ nhiều. Trần Hồng Yến bình thường nhìn hắn thời điểm, tựa hồ thật có mấy phần khác biệt. Rất kỳ quái, chỉ cần không phải bề ngoài đặc biệt khó coi. Tiến hóa người giống như thường thường sẽ càng được hoan nghênh một ít. Lại càng dễ gọi người bình thường thích. Nghĩ như vậy có điểm không muốn mặt. Trần Hồng Yến đối với hắn nhiều lắm là xem như có một chút hảo cảm mà thôi. Hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người đi. Hai người là không thể nào. Lại nói, hắn đối nàng cũng chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Chưa nói tới đừng, trước khi đi, có thể nhiều giúp nàng một tay liền giúp nàng một cái đi. Ôm nói không ra nguyên nhân mơ hồ tiếc nuối. Hắn trở về một đầu. Ta hiện tại liền đi. Hồng Yến tiện san quán vẫn là cùng hơn một tuần lễ trước kia đồng dạng. Đơn giản, cổ xưa, sạch sẽ, hắn đi vào thời điểm, Trần Hồng Yến đã ở phía sau bếp vội vàng rồi. Trên bàn còn cho hắn bày một chai bia. Hắn một hồi còn phải lái xe. Không thể uống rượu, đi đồ uống tủ đằng trước vừa nhìn. Phát hiện chanh nước mặc dù làm Trần Hồng Yến chính mình chuyển vào đến bổ sung. Một loại khác bình thủy tinh sữa lại nhanh thấy đáy. Này một thùng có thể so sánh chanh nước chìm nhiều. Hắn trong chiều đầu chào hỏi một tiếng. Trần Hồng Yến đưa lưng về phía hắn. Đầu cũng không có chuyện. Người ngồi trước, ta một hồi liền làm xong. Chờ ăn cơm hỏi lại tiền thuê nhà sự đi. Hiện tại quan hải liên tâm trong thật cao hứng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn có thể là thích loại này không đợi chính mình mở miệng. Liền có người biết hắn thích ăn cái gì cảm giác đi. Như vậy dứt khoát hơi uống một chút bia tốt. Liền một chút xíu, hắn không đến mức liền giống như người bình thường chịu ảnh hưởng. Quan hải liên nhấp hai cái băng lạnh buốt lạnh, hơi phát khổ bia lúc, cửa ra vào quang bị bóng người chặn, theo người kia đi vào bước chân. Trong nhà ăn nhỏ nhắn quang ảnh lảo đảo đứng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời ngây ngẩn cả người. Quan hải liên miệng mở rộng, nhìn người tới. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết chính mình vừa rồi lái xe tới trên đường. Khẳng định không có bị người theo dõi. Năng lực không có ở đây. Đối tình huống tính cảnh giác hắn vẫn là có. Kia, đối phương làm sao biết hắn ở đây? Phòng bếp bên trong chảo rang va chạm nồi xuôi theo. Khói dầu tư tư rung động thanh âm. Thành trong nhà hàng nhỏ duy nhất thanh âm. Quan Hải Liên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua bếp sau. Trần Hồng Yến như cũ tại cúi đầu xào rau. Hà Hoan mặt không thay đổi đến gần. Tại cái bàn ngồi đối diện xuống tới. Tấu chương xong. Cách chương.